Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 32 xe điện đại tiêu khách, cư rượu phòng khách nhân lục tục rời đi, trong tiệm chỉ còn lại có Đường Thố, Cận Thừa cùng Trì Diễm ba người, lão bản nương cấp Đường Thố bưng lên tempura, trừng mắt nhìn Cận Thừa liếc mắt một cái, ngươi nhìn xem ngươi. Đem ta khách nhân đều cưỡng chế di rời, Cận Thừa nhún nhún vai. Nói không chừng nhân ra là chê ngươi tay nghề không tốt, hôm nay liệu lý chướng giới. Thu gấp đôi tiền, chậc Cận Thừa cuối cùng vì miệng mình tiện trả giá đại giới. Hắn nếu là dám nói cái không tự, lão bản nương sushi đao khả năng liền sẽ cắm ở hắn trên đầu. Chỉ Diễm lần đầu tiên nhìn đến đại lão ăn mệt, cảm thấy mới lạ cực kỳ. Chờ ra cư rượu phòng liền gấp không chờ nổi cùng Cận Thừa hỏi thăm mơ siêu. Cận Thừa nhìn hắn một cái. Người không cơ hội, ta mới không phải cái kia ý tứ đâu. Nga, Cận Thừa cuối cùng vẫn là vì bọn họ nói một đoạn bát quái. Bởi vì hắn cảm thấy nếu không nói, chính mình trong sạch liền phải giữ không nổi. Đường Thấu kia tiểu hỗn đàn ánh mắt rốt cuộc sao lại thế này. Lão bản nương trước kia là hắc mạo tử tình nhân, bất quá bọn họ đã bè, các ngươi cũng không nên ở nàng trước mặt nhắc tới, vĩnh dạ thành bát quái, phải có mệnh mới có thể xem mơ siêu. Chỉ Diễm sờ sờ chính mình cổ. Cảm thấy nếu không phải gặp phải hai vị này đại lão, hắn cũng nghe không đến loại này cấp bậc bát quái, hơn nữa mấy ngày nay quan sát xuống dưới, hắn thật sâu cảm thấy thực lực của chính mình quá thấp. Tựa như một cái cấp thấp tiểu hào ở không ngừng nhảy nhót. Cho dù là ở võng du cũng sớm hay muộn muốn xong. Huống chi là ở vĩnh dạ thành, hắn chính dối dám, Cận Thừa trước mở miệng, người về trước phố đông thập tự, làm mọi người muốn sống liền không cần ra tới, Chỉ Diễm. A, Cận Thừa, các ngươi quá yếu, Chỉ Diễm, anh, Chỉ Diễm khóc chít chít. Xứng với kia một thân màu xanh lục trường hợp một lần phi thường tươi mát. Nhưng hắn vẫn là thực nghe lời. Làm hắn đi liền đi. Cũng không nhiều lắm vô nghĩa. Đường Thố chờ hắn đi rồi. Mới hỏi Cận Thừa. Vừa rồi ngươi là cố ý ở mặt khác khách nhân trước mặt đem 12 chương nhạc sự tình nói ra. Cận Thừa, 12 chương nhạc sự tình ở cao cấp người chơi không phải bí mật. Nên biết đến đều biết. Nhưng đối với người chơi bình thường tới nói, liền có điểm khó khăn, Đường Thố, ngươi tưởng đem nó dùng ở ép khô, cái gì đều không thể gạt được ngươi sao, quá khen, Cận Thừa đôi tay cắm ở đồ lao động túi quần. Không nhanh không chậm mà hướng ép khô đi tới, thần sắc tàn mạn nhưng nhìn kỹ lại cất giấu một cổ khó được trịnh trọng. Ta bắt được chính là 11 chương nhạc, đánh số càng lớn, chương nhạc hiệu dụng càng nhỏ. Quy tắc có thể bao trùm phạm vi càng nhỏ. Trong truyền thuyết nhất hào kêu kim sắc chương nhạc, nghe nói có thể ảnh hưởng đến toàn bộ vĩnh dạ thành. Nhưng đến bây giờ cũng chưa người gặp qua, Đường Thấu nghe. Càng nghĩ càng cảm thấy Cận Thừa bị phạt hồi ép khô có thể là hắn cố ý vì này. Phía trước, chính là trình khắc ban đầu nơi khu vực, cũng là hiện giờ ép khô nhất loạn địa phương. Lúc này đây Đường Thấu cùng Cận Thừa không có lại đường vòng. Thoải mái hào phóng mà đi qua đi. Từ đầu đến chân viết 4 chữ. Nghiêu bức dầm dầm mơ siêu ai có thể không chú ý đến hai người bọn họ đâu. Tất cả mọi người chú ý tới. 12 chương nhạc là tử vong tức rơi xuống vật phẩm. Cho nên ngươi nhưng đến theo sát ta a. Vạn nhất ta treo, ngươi còn có thể nhặt về tới, Cận Thừa nói. Bọn họ sẽ không tiếp tục giết ta sao? Đường Thố nói, muốn chết cùng chết a, ta cự tuyệt, hai người liền như vậy chậm gì gì mà tản bộ nói chuyện phiếm. Đi tới lại ở bên đường nhà ga ngừng lại. Quang nhìn, cũng không động thủ, ngầm không biết có bao nhiêu đôi mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Phía trước vừa muốn sống mái với nhau hai đám người mã càng là bởi vì bọn họ đã đến cẩn thận dừng. Tay. Đình đến lúng ta lúng túng, Cận Thừa không quá vừa lòng, như thế nào không đánh. Đường Thố, người dọa đến bọn họ ở nhà ga ngồi xuống. Cận Thừa kêu chân bắt chéo, Đường Thố tắc bắt đầu nghiên cứu ngồi xe phí. V Vĩnh Dạ thành giao thông công cộng hệ thống rất có đặc sắc. Phương tiện giao thông từ xe đạp đến xe điện đến ma pháp đoàn tàu cái gì cần có đều có. Nhưng nửa ngày cũng không thấy khai quá một chiếc, hơn nữa thu phí cực cao. Hắn bỗng nhiên nhớ tới chuyển phát nhanh điểm những cái đó xa hoa xe thể thao. Không biết có thể hay không khai, phía trước người cuối cùng vẫn là không đánh lên tới. Đường thấu cùng cận thừa nơi này toàn bộ phố lâm vào quỷ dị hòa bình bên trong. Hai người lại đợi trong chốc lát, một chiếc cũ Thượng Hải thức xe điện leng keng mà khai lại đây. Xe điện viên là cái ăn mặc chế phục tiểu tóc húi cua. Nhìn đến bọn họ thời điểm sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới lúc này còn có người ở chỗ này ngồi xe. Đi phố Đông Thập Tự, bao nhiêu tiền, 20 vạn, hoặc 1/4 cái điểm mơ siêu qua tối. Hắc đến đường thố đều lười đến nói với hắn lời nói. Cận thừa lại là cái tài đại khí thô, trực tiếp thanh toán hai người tiền. Thẳng hướng trên xe đi, đã có thể ở hắn một chân bước vào cửa xe khi. Một đạo công kích đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cận thừa nhanh chóng lắc mình né qua, lưng dựa ở thùng xe thượng, ngẩng đầu nhìn phía nào đó phương hướng, đường thố ánh mắt hơi ngưng, thư đánh thương, đi cận thừa một phen giữ chặt đường thố cánh tay. Hai người nhanh chóng trốn vào bên trong xe, dư quang đảo qua xe điện viên. Cận thừa thanh âm lãnh lệ, lái xe điện viên lúc này mới phản ứng lại đây. Đại khái hắn hành nghề từng ấy năm tới nay lần đầu tiên gặp phải cảnh tượng như vậy. Thần sắc chi gian lại vẫn có chút tiểu hưng phấn, leng keng, xe điện lại khai lên, đường thố mở ra cửa sổ xe, từ từ gió đêm thổi vào tới, bên trong hỗn loạn một chút như có như không huyết tinh khí. Hắc thạch đường phố trầm mặc không nói gì, một chản chản đèn đường kéo dài qua xe điện bóng dáng. Giống một con thật dài quái vật, phanh, đệ nhị thương tới, đang từ mở rộng cửa sổ đánh tiến vào, tức rớt nửa chương ghế dựa, đường thố nhìn kia cháy đen mặt cắt, phỏng đoán này viên đạn thượng hẳn là cũng bám vào lực lượng nào đó. Tựa như cận thừa mũi tên giống nhau, nhìn đến hắn ở đâu sao? Cận thừa hỏi. Đổi vị trí, đường thố từ trước cùng cận thừa cùng nhau đã làm ngắm bắn huấn luyện. Cận thừa là tay súng bắn tỉa, hắn là quan sát viên, lúc này hắn trong tay đã không có kính viễn vọng, cận thừa lại cầm lấy cung. Cung thứ này, cùng thư đánh thương, cùng đạn đạo đảo có chút giống, người có thể làm định vị công kích sao? Định vị mũi tên, giá cả xa xỉ, ý tư chính là dùng ở chỗ này có điểm không đáng giá. Đường thấu cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, lúc này kia tránh ở chỗ tối thư lại khai đệ tam thương. Đương nhiên vẫn là không chung, cận thừa không lớn vừa lòng, liền an bài một cái tới điểm giết ta sao? Cái nào hỗn đản như vậy bẩn thỉu người? Hắn từ xe đầu đi đến đuôi xe, nhìn quét một vòng, ở đuôi xe cuối cùng một cái chỗ ngồi mặt sau thấy được một đài máy quay đĩa. Hắn rất có hứng thú mà buông kim máy hát. Êm tai tiếng ca liền theo đĩa nhạc thong thả xoay tròn chảy xuôi mà ra. Kia nam gió thổi tới mát lạnh, đêm đó hoanh đề thanh tế sướng, dưới ánh trăng hoa nhi đều đi vào giấc mộng, chỉ có đêm đó tới hương, thổ lộ hương thơm, dạ lai hương, đặng lệ quân, đường thố liếc nhìn hắn một cái. Người có bệnh sao? Cận thừa nhướng mày, này không phải khá tốt sao? Đường thố không nghĩ nói với hắn lời nói. Hắn tưởng xuống xe, hắn là tạo cái gì nghiệt muốn cùng hắn ở dạ lai hương BGM bị đuổi giết. Ca còn không có sướng đến một nửa, một đạo công kích giống sao chổi, kéo thật dài cái đuôi hướng đoàn tàu tạp tới, quang mang lộng lẫy, này sao chổi ảnh ngược ở cận thừa trong mắt, ánh mắt hơi lượng, hắn giơ tay câu lấy cửa sổ xe, một cái xoay người liền lên xe đỉnh, cực hạn tốc độ dương cung cài tên, hoành. Kim loại mũi tên ở công kích đến trước ở giữa sao chổi. Kia tinh quang nổ tung tới, hóa thành mãnh liệt dao động ở giữa không trung khuếch tán. Chấn đến toàn bộ xe điện đều run rẩy. Đường thố dò ra thùng xe đi xem, kia nổ mạnh tinh quang đúng như một hồi huyến lệ hoa hòa. Dạ lai hương ta vì ngươi ca sướng, Dạ Lai Hương, ta vì ngươi cân nhắc. A, à, ta vì ngươi ca sướng. Ta vì ngươi cân nhắc. Lạp lạp lạp lạp, xe điện viên đại khái là Đặng Lệ Quân người đam mê. Cho nên mới sẽ ở trên xe bị nàng đĩa nhạc. Thậm chí giờ phút này một bên đua xe một bên cùng sướng. Đường Thố phẳng phất lầm thượng tặc Thuyên Tiểu đáng thương. Tại đây tiếng ca không chỗ dung thân. Ngồi ổn, phía trước chuyển biến, xe điện viên đúng lúc nhắc nhở một tiếng. Trong tay tay lái cấp đánh. Đánh chết, điên cuồng đánh chết. Xe điện một cái tiêu chuẩn 90 độ đột nhiên thay đổi. Leng keng thanh âm như kinh đào chụp ngạn. Đường Thố cho tới bây giờ cũng không làm rõ ràng này xe điện vận hành nguyên lý. Hắn nhìn cùng có quỹ xe điện không sai biệt lắm, nhưng nó không có quỹ đạo. Tính, Đường Thố lấy ra súng lục, giơ tay liền đối với bên đường băng băng hai thương. Một cái đang muốn từ hẻm tối lao tới nam nhân bị đánh trúng. Che lại đổ máu bụng ngã trên mặt đất, kết quả đổ một cái. Bên trong lại lao ra một đám mơ siêu. Đường Thố quyết đoán lùi về đi. Cầm lấy trên xe cây lau nhà chọc chọc xe đỉnh, mau đánh, cận thừa mở ra xe đỉnh cửa sổ ở mái nhà. Người rốt cuộc đối ta có ý kiến gì? Kia cho ta mấy cái lôi, ngươi như thế nào như vậy không đáng yêu. Đường Thố giơ tay liền phải lấy cây lau nhà chọc hắn, cận thừa liền cho hắn ném mấy cái tinh linh cầu xuống dưới. Này tinh linh cầu cùng Văn Hiểu Minh sặc sặc trứng rất giống. Đường Thấu cẩn thận tra tìm, quả nhiên ở cái đáy thấy được Power by 10086 chữ. Nó kêu bạo bạo trứng, không phải sặc sặc trứng, có thể sử dụng, cận thừa nói. Hắn đem Đường Thấu nhẫn giao cho Văn Hiểu Minh khi, riêng cùng Văn Hiểu Minh lấy. Này cái gì gặp quỷ đặt tên phong cách. Đường Thố mặt vô biểu tình mà đối với ngoài cửa sổ phủi tay, chính là một cái bạo bạo trứng. Bạo bạo trứng tạp nhập đám người, tựa tinh linh cầu giống nhau từ trung gian mở ra phun ra khói trắng. Giây tiếp theo, phanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, đem kẻ tập kích tạc cá nhân ngưỡng mã phiên. Hảo, Đường Thố tiếp thu bạo bạo trứng tên này. Hắn thử một chút, bạo bạo trứng còn có thể bỏ vào trang bị lan. Hẳn là Văn Hiểu Minh nghiên cứu chế tạo vũ khí chung tương đối thành công một cái. Xe điện một đường khai, âm nhạc một đường tung bay, bạo bạo trứng không ngừng ở con đường hai sườn nổ vang. Phun ra yên lại vẫn có màu sắc rực rỡ, bạch, hồng, hoàng, lục, một đóa lại một đóa cực kỳ giống bột phấn khai ra hoa. Đường Thấu cũng không biết Văn Hiểu Minh còn có như vậy nghệ thuật tế bào. Đột nhiên, xe điện quơ quơ, hơn nữa đong đưa có càng thêm kịch liệt xu thế. Đường Thố mày nhíu lại, bước đi đến đuôi xe xuyên thấu qua cửa sổ xe ra bên ngoài xem. Chỉ thấy hắc thạch trường phố đột nhiên từ trung gian bắt đầu uốn lượn ra nẻ. Tựa hồ có thứ gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Hắn không quen biết, cận thừa lại nhận ra tới. Dương cung khi khóe miệng còn có một tia châm biếm. Con rối sư đều dùng đến, sợ ta thật nhìn không ra tới là ai sao. Cùng lúc đó, trung tâm khu, trò chơi đại sảnh, tiếng người ồn ào, quả nhiên đánh nhau rồi. Lần này bọn họ thật sự có thể được tay sao? Đối diện chính là sổ đen đệ nhất vị kia. A khu như vậy nhiều người đều không phải đối thủ của hắn. Người hiện tại chẳng sợ rớt hồi ép khu, thực lực cũng còn ở đi. Mẹ nó quá kích thích, ta vừa mới đụng tới người từ ép khu lại đây, toàn bộ phố đều tạc, ngoặc kép, nói, đề tài lại xả tới rồi 12 chương nhạc thượng, kia cái gì 12 chương nhạc thật sự như vậy như bức sao? Vĩnh Dạ Thành tối cao chương nhạc, kia chính là cùng Tuyên Ngôn độc lập giống nhau đồ vật a. Các ngươi nhưng đừng xem thường kia một chương giấy. Ta nghe nói đại khái ở trăm năm trước có người bắt được quá đệ tam chương nhạc cùng thứ năm chương. Nhạc, hai chương ở cùng cá nhân trên tay. Toàn bộ Vĩnh Dạ Thành thiếu chút nữa biến thành địa ngục. T, như vậy đáng sợ, Vĩnh Dạ Thành không vốn dĩ chính là địa ngục sao? Này có cái gì khác nhau? Lập tức liền có người cười nhạo. Kia tính cái gì, người làm nhiệm vụ đánh phó bản có lẽ còn có đường sống. ở người kia trên tay không phải không đường sống vấn đề. Ta nghe nói lúc ấy toàn bộ ép đến xê khô, sở hữu nhiệm vụ đều biến thành cưỡng chế nhiệm vụ, hơn nữa là vô phùng liên tiếp, đi ở trên đường cái ngươi căn bản nhìn không tới người sống. Bởi vì tất cả đều ở phó bản, có thể tồn tại trở về căn bản không mấy cái, lời này nói ra. Có người sợ hãi, cũng có người tỏ vẻ hoài nghi, Vĩnh Dạ Thành cũng không sẽ cho ngươi xem nó lịch sử. Cũng rất ít có văn tự ghi lại truyền xuống tới, người này nói đến tột cùng có phải hay không thật sự. Ai cũng không biết, Văn Hiểu Minh mang mũ cải trang giả dạng xuyên qua ở trong đám người. Trong miệng còn hàm chứa kẹo que, một bên ăn một bên lưu ý chung quanh hướng đi. Lão đại bắt được 12 chương nhà kỳ thật đã có hơn nửa năm thời gian. Cố tình gạt, nhưng vẫn là không giấu trụ. Hiện tại cục diện nói tốt cũng không tốt, lợi và hại rất khó cân nhắc. Văn Hiểu Minh là tự hỏi không được như vậy chuyện phức tạp. Hắn thậm chí nghĩ tới làm lão đại dứt khoát đem chương nhạc bán cho Hắc Mạo Tử. Nhưng lão đại không đáp ứng. Ca ca, hai tiếng đem kẹo que cấp nhai nát. Văn Hiểu Minh ngậm đường côn ngồi vào trong một góc, lấy ra một cái bàn tay đại cùng loại đánh chuột đất cơ tiểu ngoạn ý nhi bắt đầu mân mê lên. Chỉ chốc lát sau, đường thố tên cũng bắt đầu xuất hiện ở trò chơi trong đại sảnh. K27216, đường thố, ô nha tiên sinh sổ đen bảng xếp hạng thượng đếm ngược đệ tam danh. Bởi vì phong tuyết đêm người về phó bản, hắn rốt cuộc không phải đội sổ. Thao, hiện tại tân nhân đều mạnh như vậy sao? Người cũng không nhìn xem là ai mang ra tới. Ta từ Hồng Bảo Thạch Tử Quán chỗ đó nghe được tiếng gió. Nói cái này 27.216 là đệ nhất danh đồ đệ. Bọn họ không thể đến A khu đi sao? Lão tử hiện tại cũng không dám hồi ép khu. Tạc tạc, lại tạc, trong chớp mắt lại là vài người hấp tấp từ bên ngoài vọt vào tới. Trong đó một cái không kịp xuyễn khẩu khí liền treo giọng nói hô to. Bọn họ đem ô nha tiên sinh tượng đồng đều cấp xóa sạch. Toàn trường hít hà một hơi. Hết đợt này đến đợt khác ngọa tào thanh không dứt bên tai. Ép khô, náo nhiệt phi phà mơ siêu ô nha tiên sinh lại không biết từ chỗ nào chui ra tới. Đứng ở bị tạp hủy tượng đồng tượng dậm chân. Đỉnh đầu mau đều mau bị tức giận đến rớt hết. Các ngươi này đàn đáng giận, không biết trời cao đất dày, sát ngàn đao người chơi, tức chết ta, tức chết ta, tức chết ta, chạy như bay xe điện cũng đã chạy ở hồi phố đông tập tự nửa đường thượng. Lúc trước từ ngầm chui ra tới là một cái con rối cự mãng, mà nó chủ nhân tắc tránh ở chỗ tối, gọi người biến tìm không được, Vĩnh Dạ Thành có mấy cái tương đối đặc thù chiến đấu con đường. Con rối sư chính là một trong số đó. Bọn họ bản thân thực lực không cường, trà trộn ở trong đám người một chút không chói mắt, nhưng thao túng con rối lại rất lợi hại. Con rối đều là cơ quan vật phẩm, cơ bản đều ở phó bản chung đạt được, rất khó tới tay, cho nên hơn phân nửa con rối sư còn không có trưởng thành lên liền chết non. Nhưng chỉ cần 1.000 cá nhân có một cái có thể thành công, thì người này liền nhất định rất lợi hại, cận thừa liền bắn 7 mũi tên ở cự mãng trên người. Tá nó khớp xương, cự mãng mất đi hành động lực, thân thể cao lớn thật mạnh nện ở bên đường vật kiến trúc thượng. Lúc này mới đập hư ô nha tiên sinh tượng đồng, này cũng trách hắn chính mình quá xú mỹ. Tượng đồng dựng chỗ nào không tốt, 1-2 phải dựng ở ngã tư đường, mạn rượu tiếng ca còn ở phiêu đãng. Xe điện xe đỉnh đã bị tạp hủy hoại một nửa, giống một đống chạy vội sắt vụn đồng nát, có khác một phen phong vị. Đường thố nắm chặt trong tay thương dựa vào thượng tính hoàn hảo xe trên vách, lau sạch trên mặt một tia vết máu, cận thừa từ xe đỉnh nhảy xuống, vỗ vỗ xe điện viên vai. Huynh đệ, vòng điểm nhi lộ, xe điện viên quay đầu lại, đường vòng thêm tiền A, một cây em nửa cái điểm mơ siêu, hắc. Là thật hắc, không hổ là Vĩnh Dạ Thành nhân viên công vụ. Hết chương.